kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 33, 33, Winter có quy định cần xóa ký ức của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ chết ở đó. Tôi cảm thấy sợ hãi và kinh hoàng khi sự quan tâm bắt đầu giảm quá nhanh. Thế giới này khiến tôi sợ hãi. Tôi thậm chí không có thời gian để vui vẻ trước tất cả những nguy hiểm xung quanh mình. Tôi đưa đôi tay run rẩy ra sau và giữ chúng lại với nhau. Sau đó tôi mở miệng nói. Tôi không biết đó là một nơi bí mật. Xin lỗi vì sự thô lỗ của tôi. Penny nói một cách thân mật vì cô ấy đang giả vờ và cũng là một quý cô cấp cao. Trong khi Winter đang nói một cách trang trọng như bất kỳ chủ cửa hàng nào sẽ nói với khách hàng của họ. Tôi cố chống cằm lên mặc dù đầu tôi đang muốn lắc mạnh vì sợ hãi. Tôi cần phải hành động như một quý cô kiêu ngạo không biết sợ hãi là gì. Điều đó thật tồi tệ. Winter có vẻ hơi ngạc nhiên trước giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào và phong thái tự tin của tôi. Xin hãy đến lối này. Đây không phải là nơi để nói về những yêu cầu. Anh ấy lịch sự cố gắng hộ tống tôi ra khỏi nơi này. Có vẻ như anh ấy muốn đưa tôi ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tôi đi chậm hết mức có thể. Để xem biểu đồ hệ thống có xuất hiện hay không. Tôi đã vào nơi bí ẩn và bí mật như nhiệm vụ đã giải thích, nhưng hộp màu trắng hiển thị cho tôi biết liệu tôi có thất bại hay không vẫn chưa xuất hiện. Nhìn thấy sự quan tâm của Winter giảm xuống, có vẻ như việc vào và ra lại mà không bị bắt là nhiệm vụ ẩn. Nếu đúng như vậy, thì tôi đã thất bại. Có phải tất cả các nhiệm vụ ở chế độ khó không thông báo cho tôi về bất cứ điều gì như thế này không? Thật là một trò chơi điên rồ. Nhiệm vụ hay bất cứ điều gì, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nó nữa. Tôi đã quyết định vô số lần trong đầu khi đến gần Winter. Ngay khi tôi đến chỗ anh ta quay người và di chuyển ra hành lang. Tôi là một con quái vật làm hại trẻ em đối với bạn. Tôi cảm thấy tồi tệ về điều này. Đó là lỗi của tôi khi lẻn vào nơi này, nhưng tôi không thực sự làm bất cứ điều gì ở đây ngoài việc giúp bọn trẻ ra ngoài và chơi với chúng. Ngay sau đó, bà cô cao quý. Tạm biệt, lần sau chơi lại đi gì? Tôi nhìn ra phía sau và thấy 5 đứa trẻ đeo mặt nạ động vật đang vẫy tay với tôi. Người đeo mặt nạ sư tử cố gắng che cho tôi trước, đưa một ngón tay lên miệng và nháy mắt SH. Những người nhỏ dễ thương, tôi cảm thấy hơi tiếc khi phải ra đi như thế này mà không có cơ hội cảm ơn họ. Tôi xua tay lại, mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của tôi qua lớp mặt nạ, nhưng tôi vẫn mỉm cười với họ. Sau đó... Tôi nhận ra người đeo mặt nạ thỏ đang dừng lại và đang quan sát tôi và lao đến anh ta một lần nữa. Chúng tôi không nói một lời nào khi đi dọc hành lang. Làm thế nào mà mọi thứ lại thành ra thế này? Tôi nhìn chằm chằm vào. Ba, với đôi mắt chán nản. Có lẽ tôi đã chết vì tia laser từ anh ta nếu không có những đứa trẻ bảo vệ tôi. Winter sẽ là bảo hiểm của tôi trong trường hợp quyền lợi của Eclipse giảm xuống. Nhưng bây giờ tôi đang ở trong tình trạng cảm ơn vì sự quan tâm của Winter không giảm nữa. Ha, tôi thở dài thườn thượt. Hành lang ngắn hơn rất nhiều khi chúng tôi đi bộ trở lại. Winter đứng bên cánh cửa đang mở và đợi tôi đi ra trước. Tôi đi ngang qua anh ta, bên trong dùng mình, nhưng bên ngoài thì hoàn toàn ổn. Winter rời khỏi nơi này ngay sau khi tôi vừa ra ngoài và quay lưng về phía tôi để đánh dấu nhân viên của anh ấy đến cánh cửa mà chúng tôi vừa bước ra. Cọt kẹt cánh cửa mở ngang, đóng lại. Ha, tôi thẫn thờ nhìn cánh cửa vừa đóng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẽm hình chữ nhật cũng hoàn toàn biến mất khỏi bức tường. Tôi đã không nghĩ rằng mình sẽ có thể định vị được cánh cửa nếu lần sau tôi đến đây lần nữa. Winter không phản ứng gì nhiều. Anh ta dường như đã khóa cửa nhiều lần bằng phép thuật với cây quyền trượng của mình. Sau khi làm xong, anh ấy hạ cây gậy xuống và chuyển ánh mắt về phía tôi. Cảm ơn vì đã chăm sóc bọn trẻ, nhưng đã quá muộn để nghe yêu cầu của bạn, vì vậy hãy quay lại lần sau. Thành thật mà nói, tôi nghĩ anh ấy sẽ hỏi thêm về cách tôi vào được nơi này. Nhưng anh ấy đã không nói chuyện và lịch sự. Tôi nhìn vào cửa sổ trong lời nói của anh ấy. Trời đã trưa và mặt trời bắt đầu lặn. Tôi đã không tập trung như ngày hôm nay trong một thời gian dài mà tôi không nhận ra rằng thời gian đã trôi qua là bao nhiêu. Emily có lẽ nhận ra rằng bây giờ tôi đã ra đi từ lâu. Tôi bị say rồi, một cuộc trò chuyện với công tước đã xác nhận, tôi đã muốn khóc, bây giờ mọi chuyện đã đến mức này, tôi quyết định đi một cách ngoan cố. Tôi không đến đây để yêu cầu bất cứ điều gì mà đến đây vì con thỏ trắng đến với tôi và gửi thông điệp rằng tôi nên làm. À, tôi đã đợi khá lâu vì không có ai ở đây. tôi có thể quay lại và quay lại lần sau, nhưng tôi khá bận để thăm lại. Thành thật mà nói, tôi có quá đủ thời gian, nhưng tôi đã nói theo cách rằng tôi quá bận để đến lần nữa. Đây là niềm tự hào của một vong nguy. Tôi đã đợi khi những đứa trẻ đó đi ra từ nơi đó và yêu cầu tôi giúp đỡ. Bạn hiểu không, đây không phải lỗi của tôi mà là lỗi của bạn vì đã đến muộn. Tôi chỉ vào bức tường nơi cánh cửa trước đó với vẻ mặt trơ trẽn. Winter có vẻ bối rối kể từ khi tôi nhắc đến con thỏ trắng. Có vẻ như anh ta không có khả năng để xem liệu người bên ngoài bước vào căn cứ bí mật của anh ta có phải là khách hàng mà anh ta tiếp xúc hôm nay hay không. Anh cúi đầu xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi. Mọi người thường đến một hoặc hai ngày sau khi họ nhận được tin nhắn. Tôi không nghĩ rằng cô sẽ đến thăm chúng tôi sớm như thế này. Tôi thật đáng trách, mặt tôi đỏ bừng, thật may mắn là mặt tôi đã được bịt khẩu trang. Cái gì, họ đã có loại quy ước này? Làm thế nào tôi có thể biết rằng các quý tộc thường đến một hoặc hai ngày sau khi họ nhận được tin nhắn? Tôi đã biến thành một người mất kiên nhẫn đi nhận kết quả yêu cầu của mình ngay sau khi tin nhắn được gửi đi. Và bản tóm tắt của yêu cầu là tuyệt vọng tìm thấy một người đàn ông mà tôi đã thấy trong một bữa tiệc. Winter có thể nhận ra rằng chính anh ta là người mà tôi đang cố gắng tìm kiếm ngay sau khi anh ta nhận được yêu cầu. Vì tôi đã nhắm đến điều đó khi tôi viết từ khăn tay. Tôi không thể nhìn lên mặt anh ấy sau khi suy nghĩ xa như vậy. Hãy giả vờ rằng tôi chưa bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì. Chúng tôi sẽ gọi nó ngay cả khi bắt tôi đợi và tôi đột nhập vào nơi đó. Tôi bập bẹ không nói được từ nào vì xấu hổ và quay lại. Tôi không quan tâm đến kế hoạch hoặc yêu cầu bổ sung bây giờ. Tôi sẽ nghĩ về tất cả những điều đó một lần nữa sau khi rời khỏi nơi này. Tôi vừa định ra khỏi căn cứ White Rabbit. Chờ đợi, giọng nói tuyệt vọng của anh ấy khiến tôi không thể bước ra cửa thêm nữa. Xin vui lòng chờ trong giây lát. Nó là gì? Tôi quay người lại, không thể bước thêm một bước nữa về phía cửa. Đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào mắt tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không thể để một người tiết kiệm tính mạng đã chăm sóc bọn trẻ cho tôi ra đi như thế này. Đặc biệt là khi tôi đã bất lịch sự với cô khi bắt cô phải chờ đợi. Tôi cảm thấy một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu. Tại sao lại đột ngột khi anh ấy rất muốn tôi rời đi chỉ một lúc trước? Tôi đã phủ nhận những lời nói phóng đại của anh ấy. Cũng được, ngoài ra, tôi đã không làm gì nhiều để được gọi là một người cứu mạng. Xin hãy cho tôi một cơ hội để bù đắp vì đã không phụ lòng tin của cô, tiểu thư. Winter cắt ngang lời tôi và cầu xin. Tôi định từ chối lời đề nghị của anh ấy và định nói với anh ấy rằng hãy bù đắp vào lần sau chúng tôi gặp nhau. Tôi phải nhanh chóng trở về biệt thự trước khi mọi thứ trở nên quá phức tạp. Ngoài ra, tôi phải thay đổi kế hoạch đã bị phá hỏng bởi tôi chấp nhận nhiệm vụ ẩn. Nhưng trong khoảnh khắc đó, những chữ cái trên đầu anh ấy tỏa sáng và... 6. Tôi đã thay đổi tâm trí của tôi. Vậy thì chúng ta hãy nghe kết quả cho yêu cầu của tôi. Tôi chuyển sang ngồi trên ghế sofa. Ngay sau đó, Winter bước đến và ngồi vào chiếc ghế đối diện với tôi. Anh ta đưa tay ra hiệu trên không trung. Sau đó, một ấm trà và hai tách trà bay ra khỏi một nơi nào đó. Điều đó thu hút sự quan tâm của tôi khi tôi nhìn tách trà tự rót trà lên các tách. Khuôn mặt của tôi đã được che bởi một chiếc mặt nạ để nó không thể hiện rằng tôi đang quan tâm. Uống một ngụm, anh hạ tay xuống, ấm trà nhẹ nhàng đáp xuống bàn. Tôi cầm tách trà và nhấp một ngụm trà đen ở nhiệt độ hoàn hảo. Winter mở miệng nói, tôi không biết phu nhân có biết không. Nhưng chỉ có một số rất ít người biết rằng nhóm cung cấp thông tin này được điều hành bởi một pháp sư. Tôi biết rằng cũng là một hầu tước. Tôi gật đầu lẩm bẩm. Thêm vào đó, những người đã nhìn thấy nơi đó không bao giờ quay trở lại bằng chính đôi chân của mình. Tôi gần như phun ra cốc trà đen mà tôi đang nhấm nháp vì những gì anh ta nói. Tôi hỏi với giọng lạnh lùng, đặt cốc xuống. Anh đang nói rằng anh sẽ cố gắng giết tôi ngay bây giờ. Cái gì? Không, đó là phạm tội. Winter bối rối trả lời, những gì tôi đang nói là phép thuật xóa ký ức của ai đó sẽ lấy đi năng lượng của người đó mà họ đang ngủ. Vì vậy, họ không thể quay lại bằng hai chân của mình. Hừ hừ, tôi hắng giọng, cảm thấy xấu hổ. Tôi cũng phải xóa ký ức của quý cô, tuy nhiên. Mặt khác, Winter bình tĩnh tiếp tục lời nói của mình. Cách chương.